Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đi đến tập 21, tập cuối cùng của phần 9 Bác Cổ, cũng là phần kết thúc series truyện Bác Cổ. Có lẽ là sau này nếu như chúng ta có gặp lại nhân vật Hai Cổ nữa ở bất kỳ đâu hay là trong tình huống nào thì đó cũng chỉ là những phần ngoại truyện. Còn chính truyện về Bác Cổ của tác giả Dạ Táng thì đến đây là kết thúc. Mà mình nghĩ rằng là có lẽ là cũng đến đây thì cũng nên gói gọn tất cả các tình tiết lại. Tại vì âm mưu cuối cùng cũng đã lộ ra, sự đối đầu cuối cùng cũng đã đến lúc. Và cái con đường tu luyện cuối cùng cũng đã rõ ràng. Thì chúng ta sẽ cùng xem tập cuối cùng này nó sẽ ra sao. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng để đọc những dự để theo dõi những cái dự án tiếp theo, ví dụ như những cái series về các nhân vật riêng lẻ, về Bác Cổ ra nước ngoài tu luyện như thế nào, về nhân vật Pháp Sư Từ Khang như thế nào, về nhân vật Bách Việt tiếp tục trên cái con đường tiếp theo như thế nào khi mà đã bắt đầu bị trở thành là nhân vật phản diện như thế nào, rồi cả Đô Lương, có rất rất rất rất nhiều nhân vật có thể khai thác ở trong cái series Bác Cổ này thành những cái chuyện riêng, thành những cái series riêng. Và mình nghĩ rằng là tác giả Dạ Táng cũng sẽ không bỏ sót điều đó. Thì các bạn có thể theo dõi tác giả Dạ Táng để đón chờ những cái dự án tiếp theo của tác giả Dạ Táng. Nếu như bạn nào quan tâm đến sản phẩm Sông Phong Long của tác giả Dạ Táng mà mình để thông tin ở đây hoặc là ở trên, thì các bạn có thể theo cái số điện thoại ở trên và truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Dạ Táng mà tôi dán ở phần mô tả video để biết thêm chi tiết. Và nếu như bạn nào mà ủng hộ A Tũng thì hãy chia sẻ video này với bạn bè, hãy ấn vào nút subscribe mình tiếng chuông, hãy để lại comment ở bên dưới và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 21, tập cuối cùng của Bác Cổ phần 9. Tưởng chừng như đã có thể kết thúc được Xích Đế thì đúng lúc này thân thể không đầu của Xích Đế lại cử động, vẫn đứng sừng sững đó. Pháp khí đột nhiên vung lên, đùng đùng đánh lên người Chử Thánh Nhân. Người vụt lại đằng sau vì dư chấn. Ở bên trên còn có cả uy lực của Ngũ Kỳ Kinh, càng khiến cho vết thương của Chử Thánh Nhân nghiêm trọng. Mẫu Thượng Thiên từ xa đón lấy Chử Đồng Tử. Xích Đế chỉ chờ có như vậy. Ông ta biết lúc này họ tác chiến với nhau, nếu như có người bị thương sẽ được những người khác giúp đỡ gánh vác. Xích Đế không đầu bóp mạnh pháp khí của mình, những đốt xương đỏ rực lên hoa văn của xích quỷ, rồi đồng loạt đùng đùng nổ tung. Vết hằn đỏ trên người của Chử Thạch Đồng Tử cũng phát nổ đùng đùng, khiến cho người bên cạnh cũng bị vạ lây. Cái đầu của Xích Đế bỗng nhiên từ từ bay lên, hợp nhất lại với thân thể. Ông ta đưa tay năn nắn xoa lại khớp cổ rồi cười cười. Dù là cộng thêm cả tàn viên nữa thì bây giờ các người vẫn không phải là đối thủ của ta. Sóc Thiên Vương cầm theo roi sắt xông thẳng tới Xích Đế và Cửu Thiên Vũ Đế. Cả hai người cùng bùng phát chiến ý vô cùng hùng hồn. Đằng sau họ là Đông A Thần Quân. Xích Đế dậm mạnh chân xuống. Ta đã từng ăn thịt cả quỷ thần đó, là ăn thịt cả quỷ thần Đồ Bàn đó. Các người đã biết hay chưa? Quả thật là như vậy. Xích Đế năm xưa đã từng phát động chiến tranh, đã ép giết và ăn thịt cả quỷ thần. Đã chạm tới sắp sửa biến hóa thành Atula giống như là đồ bàn. Toàn bộ thân thể của Xích Đế đã biến hóa, trở nên khổng lồ cao đến chạm tầng mây. Hơn nữa có đến cả nghìn tay mọc ra quanh thân thể của ông ta, đầy rẫy những đầu xích long vặn vẹo, che phủ. Hình dạng như vậy quả thật là nanh ác vô cùng. Khi hàng loạt Đông A thần quân xông đến, thì muôn trùng xích long từ trên cao vụt xuống, cắn nhốt, có con thì phun lửa thiêu đốt. Điều đáng sợ hơn vẫn còn tiếp diễn. Mỗi cánh tay của ông ta mang theo một loại binh khí khác nhau, chúng vung đập khắp mọi nơi. Đám quân lính kia bị đánh cho tứ tán. Sóc Thiên Vương dậm mạnh chân xuống đất. Ngươi đừng ỉ vào thần xác kia. Ngài cũng từ từ cao lớn như thổi, chẳng mấy chốc đã ngang bằng với Xích Đế. Trong lúc trận chiến ác liệt nhất, Xích Đế với ưu thế của mình chèn ép Sóc Thiên Vương, dần dần rơi vào thế khó, vừa đánh vừa lui. Vô số cánh tay cùng với Xích Long lao về phía Sóc Thiên Vương, thế nhưng Sóc Thiên Vương cũng không để yên như vậy. Thiên Vương sắc giới uy áp. Một bộ giáp sắt hiện lên trên người một lần nữa. Thánh giáp vừa hiện lên thì những binh khí đánh lên bị hất văng ra. Chưa dừng lại ở đó, Sóc Thiên Vương đưa tay của mình ra, nắm lấy roi sắt rồi cắm xuống dưới đất. Người vỗ vào roi sắt lập tức hóa thành những bụi tre ngả màu vàng cháy khổng lồ. Chúng vây hết lại Xích Đế, tạo thành một ngục giam. Nhưng chỉ trong vòng 10 giây, Xích Đế đã đùng đùng phá tan tất cả mà thoát ra. Lúc này trên người của Xích Đế bùng lên dung nham, lưu chuyển. Cả bốn vị thánh nhân khó khăn bị Xích Đế này điên cuồng đè ép, đánh mãi không chết. Mỗi một lần tái sinh đều biến thành thứ quỷ dị hơn. Nếu như cứ đà này thì sẽ càng ngày càng khó. Hai bên đánh mãi bất phân thắng bại, ngược lại thánh nhân đánh mãi thì cũng phải tiêu hao. Cho đến khi hết thời gian họ được phép ở lại dục giới, thì cũng là lúc thiên địa bắt họ về sắc giới. Mục đích của Xích Đế lúc đó sẽ đạt được. Hắn không cần quyết liệt một sống một chết. Ngay lúc này tưởng chừng như bế tắc thì Đại Lôi Âm Tự bỗng nhiên vang lên tiếng động ù ù, những tiếng động chấn động cả thiên địa. Từ lối xông vào sắc giới xuất hiện rất nhiều người. Những bóng người này chính là Thiên Vương, Trảm Tiên Nhân, Đồ Bàn, Đức Uy Tôn. Họ đã theo Đại Lôi Âm Tự quay về dục giới để khôi phục lại tu vi và thực lực, chiến đấu một trận một sống một còn với Xích Đế. Qua sự tẩy rửa của vô sắc giới và sự tẩy rửa của Đại Lôi Âm Tự, họ đã nhanh chóng trở lại trạng thái toàn thịnh mà quay lại đây. Xích Đế không ngờ mình lại rơi vào tình hình này. Ở trên tầng không, Thiên Vương nói: Xích Đế, ngươi dám ăn Phượng Hoàng sao? Thiên Vương từ từ lấy ra một thứ, không ngờ lại là một sợi lông vũ của Phượng Hoàng. Thiên Vương giơ sợi lông vũ lên mà quát: Ta đích thân tới đây là nơi của Khổng Tước Đại Minh Vương, người cho ta thứ này. Chiếc lồng vũ của Phượng Hoàng bay lượn trên tầng không. Nếu như có nó, thì Phượng Hoàng tái sinh chỉ là việc sớm muộn. Thiên Vương thả chiếc lồng vũ, lo lơ lửng. Sau đó từ trên tầng không, vang lên những tiếng hót thánh thót của Đại Phượng Hoàng. Ngay lúc này, cơ thể khổng lồ của Xích Đế xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Hư ảnh của Phượng Hoàng càng lúc càng luân chuyển, mập mờ. Trong bụng của Xích Đế cũng phát ra âm thanh, dường như là đang hô ứng với âm thanh của chiếc lông vũ đang kêu ở trên tầng không kia. Là phượng khiếu sao? Không lẽ đấy Đây chính là Phượng Khiếu tầng không trong truyền thuyết sao? Trong truyền thuyết có nói rằng Phượng Hoàng Niết Bàn, sau đó sẽ có một đại thần thông, người ta gọi là Phượng Khiếu. Tiếng Phượng Hoàng thánh thót khi hô ứng với nhau sẽ kêu gọi đến sự bất tử. Niết Bàn hỏa đang bùng bùng bốc cháy trong người của Xích Đế. Ma Đà cũng từ từ hiện lên. Xích Đế, người nhớ Đế Ca chứ? Hắn chưa chết, mà nhờ lần đấu đại đạo với ngươi, Đế Ca đã bước qua chính đại đạo của hắn. Cái gì? Bước qua đại đạo? Chính là như vậy. Chính là như vậy. Ngươi xem. Bất giác, hàng loạt âm thanh đùng đùng từ trên đại lôi âm tự. Một cánh cửa mở ra, một cánh cửa tỏa ra chiến ý hừng hực, một luồng chiến ý khủng khiếp mà chỉ có ở Đế Ca, vị quân lâm thiên hạ, cùng với tiếng cười ngạo nghễ. Bóng dáng của Đế Ca đứng sừng sững trên tầng không, tay cầm toái đồ thương, múa thành từng vòng bão lốc. Xích Đế, bổn đế đã quay lại đây. Xích Đế. Âm thanh của Đế Ca vang vọng khắp cả trời đất. Xích Đế lúc này ráo rác nhìn quanh. Không thể nào, làm sao có thể được? Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Thế nhưng không ai thấy được bóng dáng của Đế Ca vào lúc này cả. Trời đất giống như đang chào đón một loại thực thể mới. Ngay giữa bầu trời lúc này, một khuôn mặt to lớn dường như được cấu thành từ thiên địa vạn vật. Đế Ca bây giờ không còn là thực thể. Hư ảnh toái đổ thương từ từ bay lên cao. Đế Ca đã vượt qua đại đạo, đã là một dạng ý thức giống như ở những vị đại năng của vô sắc giới thiên, nhưng là một dạng tồn tại đại năng tại dục giới. Đế Ca mượn vạn vật mà hiện hình, toái đổ thương bay vù vù trên tầng không. Âm thanh của Đế Ca dõng dạc vang xuống. Ta đã bước qua đại đạo, vậy là ta đi trước ngươi một bước, Xích Đế. Trên chiến trường cực kỳ ác liệt, bên trong Thái Thiên Trận, trung tâm của Thái Thiên Trận lúc này xuất hiện một bóng người. Một bóng người lặng lẽ, chính là Lão Tăng. Lão Tăng đặt khối trắng đen lơ lửng do Bác Cổ hóa thành vào trung tâm của Trảm Tiên Kiếm. Do Long Quy hóa hình, Lão Tăng nhìn quanh ba trụ nối thông do Cửu Vĩ Hồ, Mộc Thần và Ngụy Ngư Tinh hóa hình. Tay của người lần lượt búng ra, những làn khói mờ ảo chạm vào ba cây trụ này, nó lập tức nhả ba người đó ra. Cả ba đã suy kiệt đến bất tỉnh rũ xuống, để cho Lão Tăng mang đi. Ba cây trụ thông thiên địa, không còn vật dẫn thì điên cuồng muốn tìm thứ khác, mà thứ chúng nhắm tới chính là Bác Cổ. Khi Lão Tăng đưa ba người kia rời đi thì cũng là lúc âm thanh của Bác Cổ vang lên. Được, khá lắm. Khối cầu trắng đen do Bác Cổ hóa thành không bị khống chế, mà ngược lại nhốt trọn dần dần cả Tái Thiên Trận, mà không ai hay biết. Trảm Tiên Kiếm do Long Quy hóa hình chính là con át chủ bài mà Bác Cổ đã quyết định đấu cùng nó tới cùng. Bác Cổ đã có thể dùng nó khi mình hóa tịch diệt, bị các thần khí phong ấn để thoát ra. Bác Cổ biết Lão Tăng lúc đó vẫn chưa lộ thân, cho nên chưa dùng đến. Đây chính là thời điểm chín muồi nhất, thời điểm mà Bác Cổ và Long Quy đã thỏa thuận. Trảm Tiên Kiếm dần dần hiện nguyên hình của Long Quy. Long Quy phủ phục dưới chân của Bác Cổ. lần đó ngươi nói phải giữ lời, ta tin ngươi mới chịu đựng đến bây giờ. Giọng nói của bác cổ kiên quyết để cho Long Quy thêm sự tin tưởng. Chuyện này kết thúc, ta sẽ giữ lời để ngươi hoàn thành mục tiêu. Long Quy há miệng nốt lấy bác cổ rồi hiện lại thành Trảm Tiên kiếm. Nhưng thanh kiếm lần này đâm sâu hơn vào đại trận, hai màu trắng đen cũng từ từ lan tỏa, kiểm soát toàn bộ nơi đây. Ở bên ngoài kia, đại chiến giữa Xích Đế và chư thần, thánh nhân đã nghiêng về một bên. Xích Đế cho dù là mạnh mẽ, to lớn tới đâu thì cũng vẫn bị áp chế dưới hàng loạt những thực lực tối cường. Thiên Vương và Đồ Bàn hiện lại nguyên thân khổng lồ. Thiên Vương cao lớn như chọc tận tầng mây, hiện lên ba đầu sáu tay cùng với một con mắt ở ngay giữa trán. Đồ Bàn cũng khôi phục tu vi, bày ra hình thể của Atula chiến sĩ. Cả hai người đối mặt, phối hợp với Sóc Thiên Vương vây quanh Xích Đế, hóa thành thế chân vạc. Các vị ở bên ngoài hợp lực dùng thần thông ầm ầm đánh vào Xích Đế. Ông ta ở bên trong lại bị Phượng Hoàng quấy nhiễu, cố gắng áp chế niết bàn hỏa của Phượng Hoàng không cho nó tái sinh trong chính cơ thể của mình. Vừa phải đối phó với chư thần, thánh nhân cùng đế ca đều đã một bước bước qua đại đạo. Liên tục những tiếng nổ đùng đùng vang lên. Thân thể khổng lồ của Xích Đế bị đế ca khống chế toái đổ thương và đại đạo thần lực đánh cho tan tác. Roi sắt của Sóc Thiên Vương cũng giáng xuống. Lần lượt xích long xung quanh người của Xích Đế cũng vỡ tan tành. Xích Đế vùng hơn trăm cánh tay mang theo binh khí chặn lại. Sóc Thiên Vương rút ra hai thanh đoản đao chém xuống. Đồ Bàn ôm chặt lấy Xích Đế, cả người siết chặt. Trảm Tiên Nhân phối hợp với Đức Uy Tôn đánh ra thần thông đại đạo. Chỉ thấy Trảm Tiên Nhân với những sợi tóc hòa thành một cột sáng, tản mát ra tiên khí và sát khí. Một chém này làm cho mặt biển bị dư khí quét tận sâu vào xuống dưới đáy biển mênh mông. Đức Uy Tôn thả ra chàng hạt của mình, khẽ niệm chú, tay ấn xuống, chàng hạt phân tách thành hàng vạn hạt Phật châu quay quanh người của Xích Đế. Xích Đế nghiến răng, dùng sức lực của mình hất văng Đồ Bàn sang một bên. Chưa kịp ngẩng đầu lên thì Trảm Tiên đã cắt phăng một phần thân thể. Ông ta thấy Phật Châu đang ép tới thì co lại để phòng ngự. Mẫu Thượng Thiên cùng với Sư Đồng Tử ở bên kia thi phép. Mẫu Thượng Thiên dùng tay họa lên trời xanh một đạo phù văn, dùng chính thiên địa làm giấy, quy tắc làm phù tự, là Thượng Thiên Thánh Phù, đã tỏa ra uy lực tinh hồn trực tiếp đánh lên người Xích Đế. Xích Đế trúng đòn đau đớn gầm thét: các ngươi lấy mười đánh mình ta, thánh nhân cũng chỉ như vậy thôi sao? Chử Đồng Tử trầm mặt, hai tay kết ấn điểm về phía của Xích Đế. Tín ngưỡng lực ở trong chiếc nón tỏa ra quấn thành xích đồng trói Xích Đế lại. Ông ta cùng lúc bị hai thứ khống chế thì gầm thét đầy thịnh nộ. Toàn bộ chư thần thánh nhân cũng mặc kệ Xích Đế, liên tục thi triển ra đại thần thông uy lực nhất của mình. Quanh trời đất, những đợt pháp lực vô tận hội tụ thành những luồng ánh sáng đủ màu ầm ầm đánh lên trên người của Xích Đế. Ông ta bị muôn trùng đại thần thông đánh vào người nhanh chóng sụp đổ, những mảng thân thể rời rụng giống như là một pho tượng đá đang dần dần nứt vỡ. Xích Đế dần dần bị đánh cho phá nát hư thân, mà hiện lại chân thân là bán long bán nhân của mình. Ở trong bụng của ông ta, niết bàn hỏa đang không ngừng bùng phát. Niết bàn hỏa phình to lên, phượng khiếu tầng không càng lúc càng thánh thót, báo hiệu là Phượng Hoàng sắp sửa hồi sinh. Xích Đế nhìn sợi lông vũ vẫn treo lơ lửng trên thiên không, rất nhanh đã đưa ra quyết định. Còn rừng thì lo gì, ta thiếu củi đốt. Suy nghĩ thông thoáng đó nhanh chóng được Xích Đế thực thi. Ông ta thò tay vào trong họng của mình, muốn nôn ra một thứ. Luồng sát lực ở trong bụng của Xích Đế bị cưỡng ép trào ngược cả lên. Cuối cùng, Xích Đế phun ra một ngọn lửa có hình phượng hoàng. Tiếng phượng khiếu làm cho thiên vương vui mừng, bởi vì nhiệm vụ đưa phượng hoàng trở về đã hoàn thành. Xích đế trong quá trình phượng hoàng niết bàn cũng đã bị phượng hoàng hấp thu lấy sinh lực và đạo nguyên, cho nên mới có thể trở thêm lên hình dạng bề bết như thế này. Phượng hoàng vỗ cánh của mình, từng đợt hơi nóng rực phả xuống mặt biển. Xích đế, ông có muốn ăn thịt ta nữa không? Xích đế đang bị thoái trào hình thể. Khi mất đi phượng hoàng, cơ thể bán long của xích đế tràn lầy đầy sinh mệnh cũng không còn giữ được. Ông ta ôm mặt, gầm thét, kêu lên đau đớn. Kèm theo đó là những tiếng nứt vỡ. Xích đế từ từ hóa lại bộ dáng già nua, cổ lão, râu tóc bạc đi trông thấy. Ông ta không cam tâm. Ông ta khóe miệng giật giật, lẩm bẩm: Ta thất bại. Ta thất bại rồi sao? Không thể nào. Xích đế biết đại thế đã mất. Trong người ông ta đang không ngừng chuyển biến xấu. Tu vi của ông ta không ngừng rơi xuống cảnh giới thánh nhân. Nói chính xác là tiếp tục đang bị thất thoát tu vi. Khí tức của ông ta suy yếu dần dần, cho đến khi ông ta sụp đổ mà cười mếu máo. Các người muốn giết ta, nhưng ta thà dùng thân mình hủy đi tất cả, có chết thì cũng chết. Xích đế lao thẳng vào tái thiên trận. Mọi người không cả kịp ngăn cản. Ở bên trong trận, xích đế không màng tâm đối với xung quanh, giơ hai tay lên đứng ở trung tâm của tái thiên trận. Khi thấy hai màu trắng đen đang hòa trộn, xích đế cười lớn: Xích văn cung ta mưu sự ngàn năm đã bại. Một giọt lệ máu từ mắt của xích đế chảy xuống. Ông ta ngửa mặt cười sằng sặc, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa. Ở đó chắc là những người xích tộc của ông ta đã an toàn. Xích đế hít sâu một hơi, rồi nhìn chằm chằm vào trung tâm của tái thiên trận, dùng chính bản thân mình làm năng lượng cung cấp cho trận pháp vận hành. Bỗng nhiên một giọng nói cất lên: Xích đế, ta chờ ông từ nhiều kiếp rồi. Chư thần, thánh nhân đang cố gắng phá đi tái thiên trận, nhưng cũng chưa tìm được cách ngăn nó lại. Là đế ca bỗng nhiên bước lên: Tái thiên trận là tái lập lại trời đất, là đập đi phá lại, ta có cách. Vừa nói dứt lời thì một mái vòm mờ vô hình từ trên trời phủ xuống, xuyên qua cả đáy biển, xuyên tận xuống dưới lòng đất. Cứ như thế, bao phủ toàn bộ lại tái thiên trận vào trong không gian khổng lồ này. Đế ca đã vượt qua đại đạo. Nói cách khác, đế ca đã hòa vào một với trời đất, đã có thể tùy ý điều khiển khống chế vạn vật mà không bị phá hạn chế. Triệu đồng tử thấy cách làm của đế ca cũng hiểu, bước lên nói: Đế ca, muốn biết không gian bao quanh tái thiên trận là trở thành một tiểu thiên địa, lúc đó không cần can ngăn gì hết, hay là cũng không cần phá hủy trận pháp để mặc cho nó tái thiết tiểu thiên địa này, sẽ không ảnh hưởng với đại thế giới bên ngoài đúng không? Vậy thì quá tốt rồi. Đây chính là mục đích của đế ca. Ông ta đang vận hành việc duy trì pháp tắc của mình trong tiểu thiên địa. Khi đó, ở bên trong tái thiên trận lại xảy ra biến hóa mà không ai lường trước được. Bác cổ đã hấp thu xích đế vào trong mình, tịch diệt bao đời mà xích đế cắn nuốt hòa vào trong tịch diệt của bác cổ, tạo thành một chỉnh thể. Đế ca bất giác nhận ra có gì đó không ổn. Các chư thần, thánh nhân cũng cảm nhận có gì đó không ổn. Tái thiên trận đang co rụt lại, không ngừng thu ép, giống như là việc đang ngưng kết một thứ gì đó ở bên trong vậy. Bác cổ đang thai nghén chính bản thân mình bằng việc mượn sức mạnh của lão tăng mà hóa hình như vậy. Đây chính là bước bác cổ cần: vô hình, vô thức, tự sản sinh ra thực chất, hữu ý. Không biết là do cố ý hay là vô ý, ở bên ngoài của tái thiên địa hiện lên một cái màng bọc bao phủ. Điều này đã khiến cho quá trình của bác cổ lại càng thêm không bị ai quấy rầy. Cho đến khi Mọi người thấy sự lạ thì đã quá muộn. Đế ca thấy thứ bên trong thậm chí còn đang cắn nuốt thần thông của mình, vội thu lại toàn bộ tiểu thiên địa. Trong ánh mắt của mọi người, một hình hài nửa trắng, nửa đen đang ngưng kết thành hoàn chỉnh. Rồi dần dần bắt đầu thai nghén, hóa thành một người trưởng thành. Bác cổ từ từ chắp tay lại, khẽ siết chặt. Một động tác như vậy đã khiến cho toàn bộ kết giới của tái thiên đại trận sụp đổ, giống như là một sinh linh từ trong trứng phá vỏ ra ngoài. Thiên vương không cảm nhận được khí tức của bác cổ, cũng không cảm nhận được tu vi của bác cổ, cảm giác như là một thường nhân. Bác cổ khẽ thở ra một hơi, hơi thở quét sạch toàn bộ hàn băng và dung nham nóng chảy. Hai tay của bác cổ đưa lên cao, hai mắt nhắm lại, cất giọng nói. Không ngờ, ta lại có thể còn sống, được hít thở không khí thật tốt. Trời đất bỗng nhiên chìm vào hai màu trắng đen đan xen. Khoảnh khắc này làm cho mọi người nhận ra, kẻ trước mặt đã không còn là hai cổ nữa. Hắn không những không chết, mà ngược lại, trận chiến giữa thánh tản viên cùng với thủy tinh cũng dừng lại. Cả hai người biết đây là thời điểm không thể vì tư lợi cá nhân mà bỏ mất đại sự. Bọn họ cùng nhìn về phía bác cổ. Thiên vương liền đưa ra một ý. Hai cổ đạo hữu, ta thấy đạo hữu rất thích hợp để đến vô sắc giới tu hành. Ta mời đạo hữu theo ta về vô sắc giới. Bàn tay của bác cổ giơ lên khước từ, giọng nói sắc bén. Tại sao ta lại nghe theo lời ngươi? Bấy lâu nay ta đã bị coi là quân cờ. Các người khống chế sinh tử của ta. Các người có biết những mất mát mà ta phải chịu không? Phượng Hoàng lựa lời khuyên giải, muốn bác cổ không nên động binh đao. Hai cổ, lúc trước người đã từng được tắm máu của ta, nhờ đó mới có ngày hôm nay. Ta nghĩ người nợ ta một ân tình. Dừng lại. Ta lại nghĩ người nợ ta một ân tình. Được lắm, ta sẽ trả đây. Vậy là người đồng ý theo ta về vô sắc giới? Không, đó là ta sẽ tha cho người một mạng, là trả xong ân tình. Nhưng nếu như ngươi còn cố chấp ngăn cản, ta sẽ không e ngại mà giết chết ngươi đâu. Phượng Hoàng giật mình. Bọn Trảm Tiên Nhân thấy bác cổ đã quá ngông cuồng tự đại. Trảm Tiên Nhân muốn thử xem bác cổ đến mức độ nào mà có thái độ ngạo nghễ như vậy, liền kẹp hai ngón tay thành kiếm chỉ mà điểm xuống. Nước biển cuồn cuộn quấn quanh, Trảm Tiên Nhân đạp bước trên sóng, lướt về phía bác cổ với tốc độ cực nhanh. Những sợi tóc của ông ta phất phơ trong gió, nhìn tưởng như vô hình, không có gì đáng sợ. Nhưng mỗi sợi tóc bay lên hạ xuống đều tỏa ra từng đợt tiên chạm. Khi Trảm Tiên Nhân vừa cách bác cổ hơn 10 mét thì bàn tay của bác cổ siết lại. Ở ngay đó, trong một khắc, một tầng hào quang lập lòe thu lại trong tay của bác cổ rồi bùng lên. Chỉ trong vòng chưa đầy một giây, mọi thứ tắt ngốm. Trảm Tiên Nhân phun ra một búng máu, bị hất văng ra xa. Thậm chí ngón tay của suýt nữa bị hủy mất. Toàn bộ mái tóc dài đã bị cắt đi rất nhiều. Trảm Tiên Nhân không thể tin nổi. Những người khác cũng cảm thấy như vậy. Bác cổ chắp tay sau lưng, kiêu ngạo nói. Ta cho các vị 9 phút. Chỉ duy nhất 9 phút để theo đại lôi âm tử quay về giới vị của mình. Qua 9 phút, ai dám ở lại, đừng trách ta nặng tay. Lúc này, Đức Uy Tôn bước lên. Chúng ta ở lại trần gian để truyền lại đạo thống, là để phát dương quang đại đạo pháp. Tại sao lại đuổi chúng ta? Ngươi cũng không có quyền đó. Bác cổ vừa thấy thế thì lạnh giọng. Không, trần gian này đã chịu đủ rồi. Để cho trần gian được yên ổn phát triển, các vị ở lại cũng chỉ áp đặt điều mình muốn lên sinh linh. Ta đã là con cờ, ta không muốn ai cũng trở thành con cờ của các vị. Quay về đi. Nhưng Đức Uy Tôn vẫn quyết định ở lại đến cùng. Thiên Vương cũng lựa lời, chỉ là đồ bàn dậm mạnh chân mà mắng. Hai cổ, biết ngươi có ngày hôm nay thì ta đã bóp chết ngươi từ dưới biển ngay lần gặp mặt trước. Bác cổ lên ngạc nhiên, đưa tay như bấm đột. Còn 6 phút nữa, đừng để đến lúc ta đại khai sát giới các người lại nói ta không biết kính nhường bề trên, hay là nói ta không cho cơ hội. Hai cổ, ta thấy người quá ngông cuồng tự đại. Tránh ra, để ta giết tên lão sược này. Lần này là đồ bàn xông tới. Phải nhớ rằng khi họ ở trần gian đã suy kiệt tu vi, chỉ còn 3-4 phần. Nhưng bây giờ thì khác. Sau khi quay lại giới vị, họ đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, hoàn hảo nhất. Đồ bàn thu nhỏ cơ thể, nhưng vẫn là một người cao đến hơn 4 mét. Da thịt có nhiều mảng xanh đỏ, cùng với khuôn mặt dữ tợn. Trên người còn mang rất nhiều trang sức. Đồ bàn tung một cú đấm về phía bác cổ. Ấy vậy mà bác cổ chỉ nhẹ nhàng nhấc một ngón tay. Lập tức toàn thân đồ bàn bị chặn đứng, dư lực phân tán ra xung quanh, quét sạch một mảng nước biển, hất vụt lên trời cao. Đồ bàn cảm thấy khó tin. Ông ta vỗ vỗ hai tay vào nhau, trên người nổi lên những hoa văn của Atula, chiến ý ngút trời. Đồ bàn há miệng, từ bên trong phun ra chùm lửa dữ tợn. Lửa hóa hình thành từ người khổng lồ, mang theo binh khí đánh về phía bác cổ. Bác cổ dậm chân, mặt biển gợn sóng nhẹ nhẹ. Vòng xoáy tịch diệt hiện ra. Vòng xoáy tịch diệt hút toàn bộ thần thông của đồ bàn rồi lại biến mất. Bác cổ chỉ tay về phía sau của đồ bàn. Lại thêm một tịch diệt khác xuất hiện, lại phun ngược ra thần thông của đồ bàn. Uy lực thậm chí còn khuếch đại thêm nhiều lần. Đồ bàn bị chính đại thần thông của mình đánh, lại càng thêm tức giận. Ông ta cả người sạm đen lại. Thiên Vương cũng muốn xông tới tham chiến cùng đồ bàn, cầm binh khí của mình đưa tay đập về phía bác cổ. Bàn tay hóa lớn bao phủ cả một mảng, từng đợt thần quang hiện lên cùng với thiên uy đầy oai lực. Thế nhưng Thiên Vương giật mình khi mà đánh vào thân thể của bác cổ lại chỉ như đánh vào không khí. Bác cổ nheo mắt nhìn ông ta, một ánh mắt sắc bén vừa hiện ra, hàng loạt những tinh tú ngay trên bầu trời tỏa ra tinh lực với tốc độ kinh khủng xẹt tới. Thiên Vương động thân tránh đi, nhưng không ngờ là bác cổ đã đạt đến cảnh giới này. Đồ bàn muốn dùng bàn tay man lực để ép, tay ông ta hóa ra một thần thú, chính là rắn thần Naga với 9 cái đầu khổng lồ, đằng sau cuồn cuộn lên lửa đỏ, há miệng muốn nhốt chừng bác cổ. Bác cổ phất tay về phía nó, từ dưới biển những dòng chảy phun trào hất văng lấy đồ bàn và hư ảnh Naga. Còn chưa kịp để họ quay đầu trở lại thì một ngón tay của bác cổ gõ nhẹ xuống, một dao động bí ẩn hiện lên. Bác cổ chỉ nói khẽ, vận mệnh đã an bài. Đồ bàn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tay của bác cổ đã siết chặt lại một khối cầu đỏ nhiệt lượng không thể tưởng tượng nổi, làm cho nước biển muốn bốc hơi. Đại nhật nhốt tinh hà. Khối cầu phình to áp sát lấy đồ bàn, nhưng lúc đó Thiên Vương nhanh chóng hóa thành một con gấu đen khổng lồ, nuốt lấy đại nhật. Bác cổ chỉ búng tay, hủy. Một âm thanh chấn vang từ trong người của Thiên Vương tỏa ra, ông ta phun ra từng đợt lửa đỏ. Phượng Hoàng bây giờ cũng không nhịn được nữa, quyết định ra tay. Sợi lông vũ từ khổng tước đại minh vương đã gia nhập vào trong cơ thể, cả người của Phượng Hoàng tỏa lên hư ảnh của khổng tước đại minh vương. Phượng Hoàng xòe cánh, vỗ mạnh về phía bác cổ. Hàng loạt những diệm vũ trút xuống như mưa, hư ảnh trên lưng của Phượng Hoàng cũng chắp tay lại, cùng lúc đánh ra đại thần thông, muôn trùng những chùm sáng nhiều màu lập lòe. Mỗi một luồng sáng đều cất lên Phật khí hòa vào thân thể của bác cổ. Bác cổ chỉ đưa bàn tay của mình ra chống đỡ, giọng nói trầm trầm kiên quyết. Vận mệnh của ta là ta nắm giữ. Các người quay đầu đi. Đại thần thông giáng thẳng vào người bác cổ, không hề chống đỡ. Cứ ngỡ bác cổ đã phải vong mạng. Ấy thế nhưng chính những người ra tay mới lại là những người thụ thương. Họ phun ra hàng loạt những tinh lực, bị ngã hất văng đi tứ tán. Không thể tưởng tượng nổi. toàn bộ thân thể trọng thương, thê thảm. Đế ca nhìn thấy mọi thứ như vậy thì càng chắc chắn một điều. Hải cổ, ngươi đã nắm được gì từ đại đạo của sư phụ? Bác cổ cười cười, đưa tay chộp lấy. Bên trong ẩn chứa một thứ cực kỳ kinh khủng. Là vận mệnh. Không chỉ có như vậy, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Bác cổ bắt đầu thực hiện thần thông, áp đặt vận mệnh của mình lên người những vị kia. Họ bị dính thần thông, đầu óc ngơ ngác như không hiểu được chuyện gì. Chỉ còn một phút, các vị quyết định nhanh lên. Bác cổ nói thêm một lần nữa, giọng nói đầy dứt khoát. Trần gian này đang ở thời kỳ mạt pháp. Tứ thánh bất tử và cửu thiên vũ đế đều là những người ta tôn kính. Công lao đã ngàn đời, được lòng dân kính ngưỡng bấy lâu. Nhưng còn các người... Bác cổ quay phát lại chỉ tay về phía bọn thiên vương, trảm tiên nhân, đức uy tôn, phượng hoàng và đồ bàn. Các người đang phá hỏng sự cân bằng đó. Ta buộc phải nặng tay. Người nói năng hàm hồ. Chúng ta tới trần gian để phổ độ chúng sinh, để quảng giáo, hoàng pháp cho sinh linh. Ý người là chúng ta đang làm hại nơi này sao? Bác cổ siết chặt tay. Các vị thánh nhân đất Việt ta không phải là chưa quan tâm tới chuyện này, mà là vì khi động tới chuyện này thì ắt sẽ bùng nổ chiến tranh, lây lan đến sinh linh vô tội. Chỉ là các người không biết điều, vậy bắt buộc ta phải đụng tới. Thấy bác cổ sắp sửa khai chiến, lúc này Trừ Đồng Tử thánh nhân cũng lên tiếng. Hai cổ, ta thấy nên dừng lại ở đây được rồi. Đừng chìm sâu vào sát nghiệp, làm đạo hòa hiếu thôi. Bác cổ lắc đầu, toàn thân bùng lên những luồng khí tức hừng hực. Bác cổ chính thức tấn công những người kia. Đầu tiên chọn thiên vương khai đao. Đánh rắn là đánh dập đầu. Bác cổ muốn đập chết những kẻ này để cho những kẻ khác run sợ, biết mà lui. Chỉ chưa đầy một phút, liệu có làm được hay không? Hai tay của bác cổ kết ấn thuật đại đạo, hai mắt chuyển sang màu trắng đen. Đại đạo không tồn tại, muốn sinh ra là phải do ta. Lời của bác cổ khiến cho thiên vương cảm giác một cỗ ngạo khí. Ông ta quay người rút ra hai thanh binh khí của mình. Đế ca thấy bác cổ cũng quyết ra tay, thì chắc mình cũng sẽ bị đưa vào danh sách loại bỏ. Đế ca cũng quyết tham chiến. Những người còn lại cũng ầm ầm xông tới. Tứ thánh bất tử cùng với cửu thiên vũ đế muốn ngăn trận chiến này lại. Thế nhưng ở bên kia lão tăng lại bước ra, người lắc đầu, vẻ mặt có chút mong chờ lẫn buồn khổ. Lão tăng thi lễ chào hỏi. Phiền các vị thánh nhân đích thân giáng thế, mọi việc cũng nên để lại thuận cho tự nhiên mà theo vận mệnh vậy. Hiểu được ngụ ý của lão tăng, các vị thánh nhân cũng không tham chiến. Đối mặt với nhiều người như vậy, bác cổ không hề hoảng loạn, ngược lại bộc phát lên chiến ý ngút trời. Bác cổ xông thẳng vào thiên vương, hai tay vỗ lên không trung. Cửu tượng, đồ thiên cơ. Nguồn năng lượng trên thân của bác cổ bạo phát. Đây chính là tám quẻ hậu thiên trong bát quái, cùng với một kẻ quẻ thiên tiên duy nhất gọi là vận mệnh. Xuất pháp vừa xong thì thiên vương đã bị đánh văng ra đằng xa. Ông ta còn không cả kịp hiểu chuyện gì. Tám quẻ hậu thiên của bác cổ tỏa ra ở dưới chân. Một quẻ vận mệnh xâm nhập thành tọa kỵ. Phượng Hoàng lao tới, hai chân thỏ ra móng vuốt muốn quắp lấy bác cổ. Trên móng vuốt của Phượng Hoàng bừng bừng lên niết bàn hỏa, nhiệt lượng còn nóng hơn cả dung nham. Bác cổ chỉ nhẹ nhàng chỉ tay lên, ngón tay lan ra hàn khí xám xịt, phun thẳng vào lửa của Phượng Hoàng, ánh mắt quyết tuyệt. Hóa hàn, cực đỉnh tất phạt. Giọng của bác cổ trầm trầm, tia hàn khí lan vào trong móng vuốt, khiến cho niết bàn hỏa hóa thành hàn băng quấn lấy Phượng Hoàng. Không những vậy, còn không ngừng xâm nhập vào bên trong, chuyển hóa tính nhiệt thành cực hàn. Phượng Hoàng khổ sở lui lại. Đức Uy Tôn đưa tay cầm kim bát, Phật quang phủ xuống quanh người của bác cổ, tạo thành đồ đằng Tây Phương cõi giới. Thế nhưng bác cổ dậm chân xuống, đôi mắt quét nhìn ông ta. Kim bát của Đức Uy Tôn đã từng thu phục vô số yêu ma, hàng phục chư thần giao long. Ấy vậy mà vừa úp xuống đến đây thì sững lại, rung lên bần bật. Bác cổ chỉ cười cười. Phật tỏa kim bát chưa thu được thiên địa thì làm sao mà hòng thu được vũ trụ tinh không chứ. Tay của bác cổ đánh thẳng lên, trong lòng bàn tay tỏa ra trường cực quét qua kim bát. Kim bát lập tức vỡ vụn. Trường cực này quét qua những người khác, bọn họ cũng vội vàng dựng lên phòng tuyến hộ thân. Bác cổ lao về phía đồ bàn. Ông ta là Atula, nếu như ở trần gian, ắt sẽ dấy lên nạn binh đao, loạn lạc trong huyền pháp, buộc bác cổ phải ra tay giết sát. Đồ bàn thấy bác cổ đang nhắm mắt lại, thì ông ta điên cuồng quát. Hai cổ, ngươi tài sức chưa đủ mà hòng giết ta sao? Bác cổ phản pháo đầy phẫn nộ. Trước chưa đủ, nhưng bây giờ thì thừa rồi. Bàn tay của bác cổ chắp lại rồi giãn ra tạo thành một khoảng không kỳ dị. Hai mắt của bác cổ chuyển sang màu đen huyền bí. Khoảng chân không trên đó đen đặc, khiến cho đồ bàn nhận thấy sự uy hiếp khủng khiếp. Ông ta vận pháp, hào quang Atula bừng sáng. Hư ảnh của chân thân mang theo hung khí liên tiếp đổ xuống đầu của bác cổ như cơn mưa. Mỗi một đòn đánh đều mang theo sát khí kinh hoàng, không cho đối thủ cơ hội chống cự. Bác cổ đưa chân không lên trước mặt, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Các nạp, chính đồ. Vật chất đen trong người của bác cổ tôn trào, nhốt trọn lấy hư ảnh của chân thân. Mắt thấy sắp sửa bị cắn nuốt, đồ bàn đã dứt khoát lao người tránh đi. Đế ca hóa lại thành hình dạng hữu chất mà chỉ về phía bác cổ. Hai cổ, ngươi định giết cả sư huynh của ngươi sao? Bác cổ quay người lại, chỉ nói. Nếu như người xem ta là sư đệ, thì người đã không xuống tay. Đế ca thấy vậy cũng không muốn đôi co, định xông lên, thì đồ bàn ngăn lại lắc đầu. Hai cổ này tu vi quá kỳ bí, không rõ là hắn đã đạt đến cảnh giới gì. Thánh nhân thì chắc chắn không phải. Ta thấy hắn còn đáng sợ hơn. Bác cổ đưa bàn tay của mình lên siết chặt, từng làn khói đen tỏa ra cắn nuốt lấy không gian, lan tràn cả hư vô mờ mịt. Bác cổ lời nói đầy tự tin, chỉ còn 30 giây nữa. Các vị đã ở lại, ta sẽ không để các vị thất vọng đâu. Thiên vương cùng những người kia không ngần ngại, họ quyết phải ở lại trần gian, cắm rễ ở đây để phát triển đạo thống, để kiếm người hương hỏa, để dâng tín ngưỡng lực. Bác cổ chậm rãi buông thõng hai bàn tay, hai làn khí trắng đen bao phủ lấy, mà mở ra một làn khí. Vậy là các người đã quyết định ta sẽ nuốt chọn tất cả các người đó. Miệng bác cổ nhếch lên, giống như là nhìn những con cừu non trước mặt. Đế ca cũng múa toái đổ thương. Đế ca bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Đế ca đã bước qua đại đạo, hòa với thiên địa. Không những thế, tu vi còn đại tăng. Nếu như Xích Đế ở thời kỳ toàn thịnh là 10 phần thì đế ca bây giờ cũng phải đến 8-9. Thiên vương hiện tại cũng đã hóa ra chân thân. Phượng Hoàng cũng hóa thành nhân hình. Đồ Bàn và Đức Uy Tôn đứng đằng sau cũng hiện ra chân thân. Năm người này sẽ quyết đấu cùng với bác cổ để phân thắng bại. Lão Tăng đứng từ xa, trong lòng ngài biết rõ trận chiến này sẽ phân lại đại cục ở kỷ nguyên tiếp theo. Nếu như bác cổ thất bại, trời đất sẽ bị đế ca làm suy kiệt thêm nữa. Đức Uy Tôn Đồ Bàn sẽ lập ra đạo thống mới sáo động huyền môn, sẽ gây ra máu tanh, tranh đoạt, ảnh hưởng tới các đạo giáo lâu đời. Thiên Vương và Phượng Hoàng cũng không ngồi yên, mà chắc chắn sẽ thò một chân vào với chư thần. Áp lực đè lên bác cổ sẽ rất lớn. Các thánh nhân cũng dõi theo, họ không ra tay cũng có nguyên nhân cả. không phải việc gì cũng đến tay họ xử lý, mà người thích hợp nhất, đường đường chính chính nhất chính là Bác Cổ. Hơn nữa, trải qua trận chiến cùng với Xích Đế vừa rồi đã khuấy động thiên địa, nếu như các vị thánh nhân tiếp tục bùng lên thánh lực thì chắc chắn sẽ bị sắc giới triệu hồi về. Đế Ca là người đầu tiên ra tay, toái đồ thương rung lên, múa một vòng đâm về phía Bác Cổ. Hư ảnh của Đế Ca trùng trùng hiện ra. Toái đồ nhị chân đế, hợp nhất thương phá cường địch. Tam đế thuật hiện lên, cùng lúc đánh thẳng về phía Bác Cổ, mũi thương như xé toạc bầu trời đâm tới. Bác Cổ chỉ một lóng tay về phía mũi thương kia, ngón tay ở một chấm điểm rực rỡ, sụp đổ thành một hố đen, áp lực kinh hoàng. Mũi thương va vào ngón tay của Bác Cổ lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Đế Ca vội vàng thu lại toái đồ thương, những mảnh vỡ được Đế Ca dùng pháp lực hút lại, lượn quanh, rồi kết dính lại thành hình dáng nguyên bản. Thiên Vương bước lên. Phải hợp đồng tác chiến, kẻ đánh người lùi, phối hợp với nhau mới giết được hắn. Đế Ca cũng gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, Đế Ca, Thiên Vương, Đồ Bàn trực diện tấn công. Còn Phượng Hoàng và Đức Uy Tôn sẽ ở đằng sau hỗ trợ, quấy nhiễu Bác Cổ trong lúc cần thiết. Phượng Hoàng tung ra thần thông, tiếng Phượng khiếu vang vọng trời cao. Từ trong miệng của Phượng Hoàng phun ra cửu quang thần sắc, hai cánh vỗ lên trời cao, nổi lên phong bạo. Những sợi lông vũ hóa thành hư ảnh Phượng Hoàng nhỏ bé, ầm ầm bắn tới Bác Cổ. Đức Uy Tôn cũng dè chừng, hòng tìm ra ưu sách. Ông ta tiếp tục thử dò xét, hai tay đưa lên chắp lại, rồi xòe ra. Ở trong là hư ảnh của một đóa hoa sen, từ từ nở thành vạn tự. Thần thông Bảo Liên Dưỡng Vạn Tự xuất ra, làm cho Phật quang càng ngày càng cường thịnh. Cả người kia cùng lúc đánh tới, nhằm để cho Bác Cổ không kịp trở tay. Đế Ca điểm một lóng tay về phía Bác Cổ. Toái đồ chỉ, phá thiên diệt địa. Một toái đồ chỉ với sức công phá không tưởng bắn về phía Bác Cổ. Thiên Vương từ bên trái lại đánh thêm vào. Hai tay của ông ta chắp lại, tay phải lướt lên tay trái. Đi đến đâu thì những ngón tay mang theo chân kinh pháp đã tu hành hiện ra. Ấn pháp của Thiên Vương xuất ra, mỗi một đầu ngón tay lại là thái cực của vô sắc giới. Ở giữa có một tòa bảo tháp xoay quanh nhiều tầng. Đồ Bàn dùng tay tạo thành quyền tung về phía Bác Cổ, một quyền mang theo man lực và tín ngưỡng lực của Atula chiến sĩ. Các hư ảnh của dị hình chiến đấu cùng Đồ Bàn lần lượt giáng tới. Bị nhiều thần thông cùng một lúc vây lấy như vậy, Bác Cổ hít một hơi thật sâu, một tay chống lên trời, một tay chống dưới đất mà quát lên: phản vật chất, khai sinh. Hai tay trắng đen của Bác Cổ không ngừng phóng ra ngoài, sau đó lại dồn về khoảng không ở giữa ngực. Bác Cổ cảm giác sức ép này vượt qua sức tưởng tượng, là vì cả một vũ trụ có thể sản sinh ra một lượng nhỏ phản vật chất, vậy mà Bác Cổ còn có thể thành công. Lúc tu hành hiền nhân, Bác Cổ đã chạm được đến bí mật của trung cực. Thế nhưng muốn sản sinh ra phản vật chất phải đi qua một con đường rất dài. Đó chính là lý do tại sao Bác Cổ lựa chọn đi theo con đường riêng của mình. Và bây giờ là thành quả Bác Cổ mong chờ bấy lâu. Một thứ vật chất tồn tại gần như chỉ bằng không, ấy vậy mà thành hiện thực. Thứ vật chất này lơ lửng hiện ra ở trước ngực của Bác Cổ. Nó xoay tròn, sau đó được bao bọc lấy bởi hai luồng khí đen trắng. Các đại thần thông liên tiếp ầm ầm đánh lên trên người mà không hề có bất kỳ một sự phản kháng nào. Liên tiếp là những tiếng nổ lớn vang lên đùng đùng, từng đợt khói lửa bốc cháy mù mịt. Tất cả nhìn nhau khó hiểu, tại sao Bác Cổ lại không phản kháng? Thế nhưng tiếng cười vang lên thay cho câu trả lời. Bác Cổ từ trong màn khói lửa bước ra, thân thể cũng bị tổn thương, nhưng các vết thương liên tục đang khôi phục lại. Các pháp tắc của tiểu vũ trụ đại đạo đang từ từ chữa lành thân thể. Ở đó có một quả cầu nhỏ như quả trứng gà, được hai dòng khí đen trắng bao bọc. Các người tồn tại dưới dạng vật chất và ý thức, chỉ có thứ này mới có thể diệt tận gốc các người vậy. Chính xác là như vậy. Cho dù là phong ấn họ thì phong ấn cũng sẽ bị suy yếu đi. Có ngày tất cả sẽ thoát ra. Nếu như giết họ, tinh phách sẽ trải qua nghìn năm, cũng sẽ có lúc tái hợp. Linh hồn tiến vào lục đạo cũng sẽ có lúc lấy lại ý thức. Chỉ có thể hiểu được gốc rễ của vạn vật, hiểu được hình thái cấu thành bọn họ thì mới có thể diệt được sạch. Bác cổ nói ra ý nghĩ của mình. Năm người kia thót tim. Họ biết bác cổ không nói đùa. Đế ca bước về phía bác cổ. Ông ta lấy trong tay của bác cổ ra. Nhìn thấy trước mặt là khắc tinh của vạn vật. Chiến ý trong lòng của đế ca bùng lên. Hai cổ, ta không tin ngờ lời ngươi nói. Đế ca đánh ra thần thông cực đại của mình. Trời đất cộng hưởng với một thức này của đế ca. Toái đổ thương trong tay bay lượn. Toàn thân của đế ca như hóa thành một dòng khí uyển chuyển. Đế ca đang hấp thu lấy tinh túy của trời đất. Chỉ thẳng mũi thương về phía bác cổ. Ánh mắt không khoan nhượng. Hợp thiên địa, vạn kiếp bất tử, đại đạo thăng hoa. Lời nói của đế ca là đúc kết toàn bộ quá trình tu hành của ông ta. Toái đổ thương đâm thẳng tới. Trước mặt của bác cổ không phải là đế ca, mà dường như là cả một thiên địa. Bác cổ dậm mạnh chân xuống đất, bàn tay đưa lên cao. Phản vật chất lan truyền. Khoảnh khắc mũi thương của đế ca đâm vào phản vật chất, thời gian như là bị đóng băng, tất cả ngưng động lại. Bác cổ nhìn đế ca. Ta đã thắng. Đoạn ấn tay của mình về phía trước. Một ấn này đã có thể đánh tan toàn bộ thần thông trung cực của đế ca. Bị hất văng ra đằng sau, đế ca miệng không ngừng phun ra tinh túy đã hấp thu vào. Đế ca đã thua. Đế ca thua không phải là vì tu vi chưa đủ, mà là vì gặp phải khắc tinh, gặp phải thứ có thể đoạt mạng mình. Cho dù là đế ca có muốn quyết phân đấu đại đạo cao thấp, chỉ có thể một kẻ sống như xích đế cũng không được. Thứ bác cổ dùng là phản vật chất. Đế ca hòa vào thiên địa, thế nhưng bác cổ lại là tiểu vũ trụ. Đế ca cầm một toái đồ thương, cười lớn. Hay lắm, hai cổ, ta thua. Tất cả mọi người thấy đế ca bại, nhưng cũng hiểu bác cổ đã khai sinh ra phản vật chất thì cũng có cố đánh cũng chỉ nhận lấy thất bại. Bọn họ ngửa mặt lên trời mà than. Cuối cùng chúng ta, kẻ bày ra ván cờ, lại bị chính quân cờ của mình lật ngược lại. Lão Tăng bước xuống nhìn bác cổ. Chuyện đã tới đây, đừng truy cùng giết tận, sẽ gây ra oán nghiệp nhiều đời, gây thù hận giữa tam giới. Ta nghĩ con cũng nên giải hòa. Mẫu Thượng Thiên cũng tiếp lời. Hai cổ, ta biết con có lòng tốt, nhưng việc đã xong, nên theo gương các bậc hào kiệt năm xưa, lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường vào. Cửu Thiên Vũ Đế cũng lên lời. Năm xưa ta đánh đuổi giặc Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi, dù muốn diệt sạch chúng, nhưng lòng vẫn nghĩ tới bách tính thiên hạ, không truy cùng giết tận để giữ hòa khí hai bên. Bác cổ thở dài, thu lại phản vật chất, khẽ nói. Hai cổ đã hiểu. Đoạn quay về đám người bên kia. Hôm nay ta phá lệ. Các người đi đi. Các người có thể một ngày nào đó quay lại, nhưng đừng mang theo những ý đồ của bây giờ. Thiên Vương cùng những người khác thấy bác cổ mở ra con đường cho mình, lập tức hành lễ. Được. Ta thề với trời đất, nếu như ta còn mang theo dị tâm, trời đất bất dung, đại đạo tự vỡ mà chết. Bác cổ chỉ về phía đại lôi âm tự, bắn ra một luồng pháp lực, khai thông lối đi trở lại sắc giới và vô sắc giới. Những người kia ủ rũ mà rời đi, còn vẫn không quên hành lễ cảm tạ với các bậc thánh nhân và lão tăng. rồi lần lượt qua Đại Lôi Âm Tự về giới vị của mình. Đế Ca nối tiếc nhìn trần gian, nhìn thiên địa mình đã từng thông tung hoành, từng luyện thành đại đạo, cuối cùng thở dài rời đi. Trước lúc đi, sắc mặt của Thiên Vương chợt biến. Ông ta tay đang nắm một thứ, chính là vật mà Xích Đế để lại. Hai cổ, người chờ đó, sẽ có ngày chúng ta phục mối hận này. Đại Lôi Âm Tự ở trên cao ầm ầm mở ra lối thông giữa các cõi. Một bên tỏa ra ánh sáng màu tím, thần quang rực rỡ của sắc giới. Một bên tỏa ra ánh sáng vàng rực của vô sắc giới. Ánh sáng mở ra tiễn các vị đại năng rời khỏi dục giới. Bác cổ quay sang hành lễ với các vị thánh nhân. Hai cổ cảm kích chư vị thánh nhân đã đưa tay cứu giúp chúng sinh mà ngăn cản đại kiếp. Các vị thánh nhân hài lòng gật đầu rồi cũng rời khỏi trần gian. Bất chợt Cửu Thiên Vũ Đế và Sóc Thiên Vương quay lại truyền âm. Giữ lấy hòa hiếu nhưng cũng không quên cảnh giác. Kẻ thù còn chưa hết thì tâm cơ ắt sinh thù hận. Bác cổ rất hiểu, nhưng là vì nghĩ cho chúng sinh mới để cho đám kia một đường thoát. Cho đến khi Đại Lôi Âm Tự ầm ầm đóng lại, một lần nữa phong ấn lối vào giữa sắc giới và vô sắc giới, để lại cho dục giới, cõi nhân gian này một cõi yên bình, cho chính những thường nhân này tự cai quản thế giới của họ. Khi tất cả đã rời đi, chỉ còn lại bác cổ đứng đối diện với Lão Tăng. Lão Tăng đứng trước mặt của bác cổ, khuôn mặt vẫn cứ hiền từ, nhân hậu như vậy. Con không trách ta tới chứ? Con có trách, nhưng chỉ trách là con không hiểu được người. Lão Tăng đưa tay lên, giọng của người vui vẻ. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, ta đã có thể rời đi. Bản thân bác cổ cũng hiểu, Lão Tăng đã lưu lại trần gian mấy nghìn năm qua, chính là để ngăn cản mối nguy từ những kẻ như Thiên Vương, như Đồ Bàn, như Phượng Hoàng, như Trảm Tiên Nhân và Đức Uy Tôn. Bây giờ họ đã quay về giới vị của họ, tâm nguyện của Lão Tăng cũng đã thành, không còn gì để luyến tiếc. Lão Tăng và bác cổ cùng ngồi trên một đỉnh núi thật cao, đó chính là nơi mà lần đầu bác cổ được diện kiến Lão Tăng. Là nơi mà bác cổ đã quyết đấu cùng với Lão Thầy Mo, chính thức đặt chân lên con đường huyền môn. Lão Tăng chậm rãi nói, trọng trách của ta chỉ có thể giao lại cho con. Bác cổ bái lĩnh, con xin đưa thân gánh vác trách nhiệm của thầy. Lão Tăng mỉm cười, vung tay lên một cái, tầng không vén lên một vầng mây. Vầng mây ngũ sắc lập lòe, Lão Tăng dần dần tan biến, hóa thành những chiếc lá. Những chiếc lá đầu tiên là xanh, sau đó rồi từ từ hóa vàng, cho đến khi héo úa mà cuốn theo một cơn gió bay lên trời. Những chiếc lá cuốn quanh Đại Lôi Âm Tự một vòng, rồi cùng với Đại Lôi Âm Tự biến mất. Bác cổ đứng dậy, ánh mắt lóe lên nhiệt huyết, sáng rực, quét nhìn núi non hùng vĩ. Con sẽ làm tốt trọng trách của ngài giao phó. Trên tầng không, Đại Lôi Âm Tự biến mất, bầu không khí trở lại thanh bình hơn bao giờ hết. chấm dứt toàn bộ dông bão của huyền môn những năm tháng qua. Chỉ còn lại bóng người gầy gò đứng đó, trên đầu đội nón lá, trên người khoác áo bào rách nát, tay cầm tích trượng, bóng dáng như đã hòa vào với thiên địa vậy. Ở vùng làng chài ven biển Cát Hải, trong một lòng chảo nằm giữa hai ngọn núi, hàng loạt những kiến trúc mọc san sát nhau. Một người đàn ông đang quét dọn sân vườn, xung quanh là đám trẻ đang nô đùa. Thằng bé Phúc bị Nguyễn Khổng vật ngã xuống đất thì mếu máo. Bác Cổ chỉ lắc đầu cười cười. Lúc đó con bé Hạnh chạy từ đằng sau vườn thuốc, tay ôm con Thiềm Thừ đang say thuốc lăn đơ ra. Ba ơi, Thiềm Thừ lại ăn vụng thuốc, đánh đòn. Thiềm Thừ đang giở vờ say thuốc như vậy, liền vội vàng chồm dậy xua tay. Ê, không không, ta đền, đừng nghe con bé nói, ăn một chút thôi, ăn một chút thôi. Rồi sau đó nó lạch bạch chạy đi, đám trẻ con đuổi theo nó mà la ó, tiếng cười đùa vang vọng. Bác Cổ quét dọn xong thì bước vào bên trong đại điện. Ở đây có những bức tượng của những người đã hy sinh trong trận chiến với Xích Đế. Được bác Cổ dùng phép hoàn sinh, bác Cổ chậm rãi lên nhang, đưa tay lau chùi những vết bụi. Bức tượng của Thiết Quan Âm bỗng nhiên vang lên một tiếng nứt nhỏ nhỏ, tách một cái. Sau đó, lộ ra bên trong là một hình hài hoàn chỉnh. Âm thanh của Thiết Quan Âm vang lên. Hai cổ, là ngươi sao? Bác Cổ vẫn cứ tập trung lau bụi thản nhiên nói. Ngài còn phải rõ thêm 2 năm nữa thì mới có thể ra ngoài được. Ở bên ngoài vang lên tiếng của một người phụ nữ. Có thầy Hai Cổ ở đây không ạ? Bác Cổ nhìn ra có một người phụ nữ bế một đứa nhỏ. Dạ, thế con nghe tiếng của thầy, con đưa con đến đây cho thầy. Thầy xem thầy lỡ đẹn cho nó. Bác Cổ mỉm cười mời người phụ nữ vào nhà, chạm tay lên đứa bé, cảnh tượng trong ký ức tiền kiếp của nó lóe lên. Bác Cổ nhìn thấy một người thanh niên bị ném vào trong luân hồi, đẩy vào trong nhân đạo. Đây chính là tiền kiếp của đứa bé. Bác Cổ mỉm cười. Là nhân duyên mới bắt đầu sao? Quả nhiên, U Minh luôn luôn kỳ diệu như vậy. Không sai. Đứa bé này chính là 7 ếch đầu thai chuyển kiếp mà thành. Lúc bác Cổ đưa tay vuốt đầu của đứa bé ngoảnh mặt cười một nụ cười thật tươi. Người phụ nữ bất ngờ. Ồ, lạ thật đấy. Thằng bé này trước giờ nó sợ người lạ lắm. Ai động vào là nó khóc ré lên đấy. Sau khi lỡ đạn cho đứa bé, bác Cổ mỉm cười, bốc thêm vài thang thuốc đưa cho người phụ nữ căn dặn. Thuốc này không nên sắc cho nó uống, cứ nấu thành nước tắm. Cơ thể của nó cũng chưa phát triển, uống thuốc sẽ khó tiêu, nóng nội tạng đó. Người phụ nữ cảm ơn rối rít, đứa bé đưa tay về phía bác Cổ. Bác Cổ mỉm cười, lòng bàn tay nắm gọn tay của nó lại mà nói. Đứa bé này có tố chất, ta cũng thấy nó hữu duyên. Nếu được thì đến độ 4 tuổi, nhà chị cứ gửi lên đây. Ta dạy dỗ. Dạ, dạ được như thế thì là phúc phận của nhà con quá. Sau khi mẹ con nhà kia rời đi, bác Cổ nhìn đến khi họ khuất bóng mới ra sau núi. Ở đây có một hồ nước rộng. Giữa hồ nước có một gò nhỏ, bên trên có một đình viện. Bác Cổ cứ thế đạp nước mà đi. Từ bên dưới nhô lên 2 bóng đen khổng lồ. Bác Cổ vẫn cứ bước tới. Long Quy và Thương Long từ từ nhô thân lên, chúng cư ngụ ở đây để trị thương và cũng để cho bác Cổ thực hiện lời hứa, giúp chúng lột xác. Long huyết viên mãn mà hóa thành chân long. Vốn dĩ đây là điều không thể, bởi vì mỗi kiếp chỉ có 1 chân long. Thế nhưng bác Cổ đã hứa với chúng là sẽ làm được. Long Quy mang theo Thương Long đi đến, bác Cổ mỉm cười. Ta cũng không biết sau này con hai người sinh ra có hình dạng gì đó. Ông thực hiện lời hứa đi. Con sinh con ra là việc của ta, không cần ông quan tâm. Long Quy và Thương Long kết đôi, điều này làm cho bác Cổ bất ngờ, nhưng cũng coi như là một hỷ sự. Bác Cổ khẽ vung tay lên, lập tức một tầng quầng sáng tỏa ra, dường như linh khí trong thiên địa đang ầm ầm hóa thân, hàng loạt những long mạch từ khắp nơi vận chuyển. Linh khí tràn vào long mạch, tạo ra một sự biến đổi. Long mạch hội tụ lên trên trời cao, một luồng sáng bắn thẳng từ gò nước, ầm ầm chiếu lên loang loáng khắp mặt hồ. Giữa thiên địa, hóa thân ra là một điểm sáng rực rỡ. Long Quy và Thương Long cùng ngẩng mặt lên. Trên tầng không, hư ảnh của một chân long ầm ầm xuất hiện. Hư ảnh chân long đó chiếu rọi thẳng vào trong bụng của Thương Long. Trên tầng không ấy, hư ảnh chân long bay múa một vòng, gầm lên những tiếng kinh thiên động địa, hội tụ hoàn toàn những long mạch trên khắp giải đất này. Sau đó, hư ảnh hóa thân thành một chân long dài vạn trượng, nằm xuống, nối liền cả giải đất cong cong hình chữ S. Chân long gầm thét lên, đầy uy nghiêm, như chứa đựng uy lực của cả thiên địa giải đất này. Chân long hiện thế, rồi một ngày nào đó, khi chân long đản sinh, sẽ trở thành thứ để bảo vệ giải đất này. Bàn tay của chân long vươn ra tận biển xa, ôm gọn lấy những quần đảo vốn dĩ là của quê hương đất nước. Đầu của chân long vươn thẳng lên mà gầm thét dữ dội, thể hiện uy nghiêm. Sau khi ăn cơm xong, ở trong đại điện tối tăm, chỉ có những hàng nến thắp sáng trải dài. Bác Cổ ngồi thiền trước những pho tượng, lơ lửng, đằng sau có tiếng nói vọng. Dạ thưa chủ nhân, bọn nhỏ đã học bài xong. Ấy chính là quỷ mẫu, đằng sau là đám nhỏ đang thập thò. Thằng bé Phúc sợ sệt nhìn cha, rồi ngước lên hỏi quỷ mẫu. Cô ơi, một lát nữa. Ba có đánh đòn thì cô phải nhớ cứu đó. Quỷ mẫu cười cười, đưa chúng vào bên trong, thành hàng ngay ngắn, rồi đứng ra sau lưng bác Cổ. Bác Cổ đứng lên nhìn đám nhỏ, tay khẽ phất. Những cuốn sách trên giá bay về hướng đám nhỏ, rồi tự mở ra. Hôm nay, chúng ta sẽ học về thảo dược và cách điều phối thảo dược. Con bé Hạnh hỏi, ba ơi, khi nào chúng con được như ba? Bác Cổ nghiêm mặt chỉ vào sách. Con nên nhớ, cha vẫn chưa là gì cả. Núi cao ắt có núi cao hơn. Đừng lấy cha làm mục tiêu, mà phải tự đặt ra mục tiêu cho mình mà phấn đấu. Lật sách, trang 18. Thế rồi bác Cổ bắt đầu bồi dưỡng ra những thế hệ tiếp theo. Khi đó, chúng sẽ là người tiếp nối, kế thừa và phát huy đạo thống do mình để lại. Đại Lôi Âm tự biến mất. Đất trời cũng nhờ vào lần nối thông giữa các giới mà linh khí trở nên dồi dào. Lại thêm hàng ngàn hàng vạn long mạch từ khắp giải đất này tụ lại để thai nghén ra chân long thủ hộ giải đất này. Cho nên mảnh đất này càng ngày càng nồng đậm linh khí. Mặc dù việc tu hành còn khó khăn nhưng cũng dễ chịu hơn trước rất nhiều. Bác Cổ biết đây cũng chỉ là bình yên tạm thời. Còn biết bao nhiêu thế lực ẩn nấp, những nguy cơ tiềm tàng. Xích đế đã chết, nhưng Bách Việt và dòng tộc của bọn họ vẫn còn. Những kẻ thèm khát nhân gian này như Thiên Vương, như Đồ Bàn vẫn chưa từ bỏ dã tâm. Buổi học kết thúc, nhìn ra ngoài đã gần 11 giờ đêm. Bọn trẻ đã buồn ngủ, thu gọn sách vở, rồi chào cha, về phòng. Quỷ mẫu đứng đó nói, ngày mai là ngày giỗ của vợ ngài. Ta nhớ, ngươi về đi nghỉ đi. Sáng mai có khách của ta tới, đón tiếp họ chú đáo. Vâng, chủ nhân. Bác cổ từ từ biến mất giữa không trung. Ở trần gian này xuất hiện một bóng người cô độc, lướt qua mọi nơi mà năm xưa bác cổ và vợ đã từng gặp nhau. Mái tóc dài đã bạc đi rất nhiều, trên đầu vẫn đội cái nón lá cũ, tay phải vẫn chống gậy gỗ, tay trái vẫn ôm cái lọ quý. Bên trong chính là tro cốt của người vợ. Để tránh việc tro cốt phân hủy, bác cổ luôn lưu giữ tất cả. Bác cổ cùng vợ đi qua tất cả những nơi năm xưa họ đã gặp mặt, đã sánh duyên cùng nhau. Mỗi khi tới một nơi, trên mỗi bước chân đều nở rộ một đóa hoa lài thơm ngát. Cuối cùng bác cổ dừng lại, chính là nơi năm xưa vợ mình đã gieo thân xuống ấy, quyên sinh mà thủ tiết. Cũng là nơi bác cổ đã đấu pháp, đã gặp lão tăng. Ở vách đá đó, gió núi vẫn cứ thổi vào lồng lộng. Bác cổ vẫn không có bóng, giống như uyên ương, nhưng chỉ còn lại một. Từ đằng xa, mặt trời đã dần dần nhô lên, báo hiệu một ngày mới. Bác cổ hít một hơi dài, giọng âu yếm nói, chúng ta đi về nhà thôi. Bọn trẻ đã thức giấc rồi. Về thôi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc toàn bộ cuộc hành trình của bác cổ qua 9 quyển. Nếu mà gói ra thời lượng thì nó sẽ cũng rất là đồ sộ, đúng không ạ? Và phải thú thật với các bạn là mặc dù muốn hay là dù không, tôi tin chắc rằng sau khi nghe tập cuối này thì sẽ có rất nhiều bạn để lắng đọng những cái cảm xúc. Có những bạn thì mong muốn là kết thúc để xem nó thế nào, nhưng có những bạn thì lại sợ, không muốn, sợ nó hết. Nhưng mà cuộc chiến nào thì cũng phải chấm dứt thôi, đúng không ạ? Và ít nhất thì đây cũng được coi như là một khúc khải hoàn, một khúc ca khải hoàn cho các cái nhân vật của chúng ta, những người đã ngã xuống trong trận chiến để bảo vệ dục giới, bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ những gì thân thương gần gũi nhất, những người dân thường, thì cũng sớm muộn cũng sẽ được bác cổ hồi sinh lại hết. Đúng không ạ? Những vị đại năng cũng đã phải trở về cái giới vị vốn có của họ để không can thiệp vào cuộc sống của những người dân thường. Dục giới, tức là trần gian, là phải của người trần gian quyết định. Vị lão tăng thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và ông cũng phải trở về giới vị của ông ấy, thì lại có một vị khác, chính là bác cổ, sẽ thay lão tăng giữ gìn cái trật tự giữa các giới. Nói chung là mọi thứ nó đâu nó cũng vào đó, và cũng có cả những cái lớp người tương lai sẽ kế cận những cái nhiệm vụ. Và mình cho rằng đây là một cái kết viên mãn, thì chúng ta cũng phải kết thúc tại đây thôi. Có lẽ là sau này thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những cái bộ truyện khác, có thể là những cái nhân vật riêng, ví dụ như là tác giả Dạ Táng đang muốn lên cái dự án về những cái cuộc hành trình ngoại truyện khi mà hai cổ đi ra nước ngoài học phép, rồi là những cái nhân vật, những cái tuyến nhân vật riêng như Bách Việt, như Đô Lương, như Tử Khang và rất nhiều những nhân vật khác. Bất kỳ, tôi nghĩ rằng là với bất kỳ cái nhân vật nào ở trong cái bộ truyện này đều có thể khai thác thành một cái dự án riêng. Thì có lẽ đó là những cái phần ngoại truyện mà sau này chúng ta sẽ cùng chờ đón xem. Còn chính truyện của Bác Cổ thì đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tác giả Dạ Táng đã đồng hành cùng anh Tuấn, cùng với khán giả trong suốt 2 năm qua. Cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ tác giả Dạ Táng, ủng hộ Bác Cổ và ủng hộ A Tuấn. Và hứa hẹn với các bạn là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những cuộc hành trình sau này. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong một ván cờ loạn thế khác.